Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 534. Phòng khiêu vũ tân sinh ý. Bọn hắn đón xe chuẩn bị đi ăn cơm chiều. Xe đến trên trấn, trang trí phòng khiêu vũ vị trí vang lên kình bạo tiếng âm nhạc. Dương Thúc Bảo không nghe ra đây là cái gì điệu, liền cảm giác rất hăng hái, cảm giác tiết tấu rất tốt, vận luật 10 phần, nhịp trống đập đập vô cùng rõ ràng. Xe theo phòng khiêu vũ cửa ra vào trải qua, 10 cái người da đen tụ tập tại cửa ra vào trên đất trống khiêu vũ. Lão sát thủ cùng Nolik cũng ở nơi đây, bọn hắn đẩy một chiếc xe nhỏ trong này bán nước trái cây. Dương Thúc Bảo dừng xe hỏi, trời đã sắp tối rồi các ngươi còn không đi. Lão sát thủ cười nói, trong này bán một hồi, nơi này đợi chút nữa có rất nhiều người đến. Nước trái cây nhiệt tiêu, Nolik cướp nói ra, đây là chủ ý của ta. Khiêu vũ người liền cùng vận động người đồng dạng, rất nhanh hội khát nước, cần bù mạo xưng hơi nước. Chúng ta nước trái cây mỹ vị như vậy, trong này nhất định sẽ nhiệt tiêu. Còn có rất nhiều chàng trai hội mang cô nàng đến khiêu vũ, bọn hắn há có thể không mời các cô nương uống hai chén. Nơi này có cơ hội buôn bán. Dương Thúc Bảo tại hắn đầu bên trên gõ một cái nói ra, tiểu tử ngươi về sau không muốn vào chính đàn, đi làm thương nhân, ngươi nhất định sẽ trở thành một tên hảo thương nhân. Nolik lắc đầu, gia gia của ta hy vọng ta trở thành giáo sư hoặc là luật sư bác sĩ các loại. Luật sư cùng bác sĩ tại Nam Phi thuộc về thượng lưu xã hội dành riêng nghề nghiệp, có thể đi vào hai cái này ngành nghề đồng thời đứng vững gót chân, vậy coi như là thực hiện giai cấp vượt qua. Dương Thúc Bảo đối với hắn ngoác nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm, ăn no trở về làm việc. Nolik gieo hò, úp ha, lại có tay bắt cơm cùng thịt nướng ăn sao? Có, Dương Thúc Bảo cười, phòng ăn sinh ý rất tốt, hôm nay cũng là đầy bàn. Mason giả mù sa mưa mở ra tay lộ ra vẻ tiếc nuối. Ai nha, không rảnh vị nha, Dương Thúc Bảo nói ra. Không có việc gì, chính ta người không lịch sự, chuyển một cái bàn đi ra bên ngoài. Ta ở bên ngoài ăn cơm. Mason, tuyết đặc biệt, hòn khoát tay, no, no, không ăn tuyết đặc biệt. Bọn hắn cùng một chỗ thương lượng ăn cái gì này nọ. Hòn đối phòng ăn hiểu rõ nhất, trong tủ lạnh còn có cái gì rõ ràng. Hắn chuyên chiếu vào quý giờ, mỗi nói ra đồng dạng bữa ăn điểm danh chữ Mason biểu lộ liền quay khúc một điểm. Dương Thúc Bảo chính cười trên nỗi đau của người khác đâu. Mason mạnh mẽ chỉ hướng phòng khiêu vũ phương hướng kêu lên, ha ha, xem bên kia, Nolik ra ra người gặp được phiền toái. Hòn cười ha ha nói, người nghĩ chuyển di lực chú ý của chúng ta. Không, này không có đơn giản như vậy, người cái này thiểu năng, quay đầu chính mình đi xem a. Một đoàn người nhao nhao quay đầu nhìn lại, Dương Thúc Bảo thị lực tốt nhất, xác thực nhìn thấy có hai cái thanh niên người da đen ngăn tại lão sát thủ trước mặt xô xô đầy đầy. Nolik lập tức gấp, rút chân chạy đi, Dương Thúc Bảo mấy người cũng nhao nhao hướng phòng khiêu vũ phương hướng chạy. Trong lúc đó chỉ cách một cái ngã tư, mấy cái gia tốc lão Dương cái thứ nhất chạy tới. Chạy đến xe đẩy nhỏ bên cạnh sau hắn quát lên, ha ha, các ngươi làm gì? Lão sát thủ hơi khẽ cau mày nói ra, Dương tiên sinh, này không có việc gì, chính là bọn hắn không cho phép ta trong này bày quầy bán hàng, bởi vì bọn hắn cũng muốn trong này bán rượu cùng đồ uống. Đã dạng này, vậy ta liền rời đi đi. Lão đầu phản ứng vượt quá Dương Thúc Bảo đoán trước, tính tình của hắn cũng hơi bị quá tốt rồi. Lúc này Trương Kim Kiệt cùng Nolik cũng chạy tới. Mason cùng Hon chạy ở phía sau cùng. Này hai khối liệu trầm mê tửu sắc, tố chất thân thể rất kém cỏi. Nolik chạy tới sau ngay lập tức vươn ra hai tay bảo vệ ra ra hô, các ngươi này một ít con chó đẻ, đừng khi dễ gia gia của ta. Ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ khi dễ gia gia của ta. Nhìn xem bọn hắn bên này nhân số tăng nhiều. Một người da đen thanh niên quay đầu thổi tiếng huýt sáo vang rồi. Tiếng còi rơi xuống về sau, lại có mấy người theo trong vũ trường đi ra. Cửa ra vào trà sát cuộn đi dây gặp này mang lên trên tai nghe. Sau đó hoảng động thân thể gia tăng tiếng âm nhạc âm. Song phương triển khai rằng co, một cái người da trắng đại hán mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn hắn hỏi. Các người nghĩ đến tìm phiền toái, phải nói bọn tiểu nhị, đây cũng không phải là ý kiến hay. Dương Thúc Bảo hỏi lão gia tử nói, bọn hắn lai lịch gì? Lão sát thủ Phong Khinh Vân đạm nói ra, mấy cái trung thực hài tử mà thôi. Nghe được này đánh giá đại hán cùng bọn nhau nhau nở nụ cười. Có người đối hắn huýt sáo nói, lão đầu, ngươi nói chúng ta là trung thực hài tử. Lão sát thủ giải khai nút áo kéo ra cổ áo lộ ra đầy người hình xăm. Hắn ngạnh ngạnh cổ hỏi, ta xem các ngươi thật đàng hoàng. Một thanh niên theo âm nhạc lay động bả vai đụng lên tới hỏi. Này này, ngươi phạm cái gì ngốc? Ngươi cởi quần áo làm gì? Để chúng ta nhìn xem ngươi hình xăm. Nhanh quên đi thôi lão gia gia. Ngươi tuổi tác hẳn là về trong nhà tại cửa ra vào thả một chương ghế nằm. Ngậm miệng, đại hán thấy rõ ràng lão sát thủ trên người hình xăm đặc biệt là của bộ vị sau một. Tay lấy thanh niên trước mặt cho chụp tới một bên. Hắn chỉ lão cổ của sát thủ hỏi. Phía trên này chính là thật. Lão sát thủ bình tĩnh nói ra. Ta cái tuổi này người. Lúc tuổi còn trẻ nếu như dám mù xăm này nọ vậy một khi bị người phát hiện là kết cục gì ngươi hiểu. Rõ đi. Đại hán liếm liếm dày bờ môi hỏi. Sẽ bị chém đứt đầu. Đúng không? Lão sát thủ gật gật đầu trầm mặc không nói. Một người thanh niên khác hỏi. Cổ của hắn xăm cái gì? Trên thực tế không quản hắn xăm chính là cái gì chúng ta đều không cần quan tâm. Một cái lão đầu mà thôi. Người lúc tuổi còn trẻ có lẽ rất điên cuồng. Nhưng bây giờ là chúng ta chiến trường. Người chỉ là cái đẩy xe nhỏ bán nước trái cây ngốc lão đầu mà thôi. Một điểm không sai. Ngươi dựa vào cái này có thể không dọa được chúng ta. Nếu như ngươi thật hung ác, vậy ngươi liền biểu hiện ra ngoài. Đến a, ta ngay ở chỗ này đứng đấy. Nhưng ta nhìn ngươi đến cùng đã làm gì sau đó có thể để cho chúng ta cảm thấy sợ hãi. Lại có một thanh niên xông tới, lão sát thủ cầm quần áo lần sau nhấc lên. Tay phải nhanh chóng hất lên rút ra một phen ống ngắn súng săn khoác lên trước mặt thanh niên trên. Bờ vai, hắn thủ đoạn hướng xuống đè ép bóp cò. Tiếng súng oanh minh, nòng súng chấn động, thanh niên dọa mộng, hai con mắt lập tức biến thành mắt gà chọi. Cái khác thanh niên cũng dọa cho phát sợ, nhao nhao về sau vọt. Lão sát thủ đối mắt gà chọi nói ra, các ngươi nói đúng. Hiện tại ta già, là cái cần nằm phơi nắng chờ chết lão gia này. Nếu như là ta lúc tuổi còn trẻ, vậy các ngươi nói với ta như vậy nói thương của ta cũng sẽ không đánh hụt. Nó hội tại các ngươi trên trán mở lỗ lớn, trên mặt đại hán lộ ra cái cứng ngắc dáng tươi cười. Hắn nói ra, tốt a tốt a, nghe ta nói lão tiên sinh, nghe ta nói. Chúng ta có thể không ý khiêu khích ngươi, mấy cái này tiểu gia hỏa chỉ là miệng tiện, hy vọng ngươi lý giải bọn hắn, này một ít xỏa bước có thể làm ngươi cháu, tuổi tác vũ khí không biết trời cao đất rộng đúng không? Ngươi tha thứ bọn hắn, lão sát thủ đem súng cắm trở về nói ra, bọn hắn không có làm gì sai, làm gì cần ta tha thứ? Ngươi nhìn! Các ngươi không hy vọng ta trong này bày quầy bán hàng. Vậy ta liền rời đi tốt. Ta cũng không có. Không không không. Chúng ta hoan nghênh ngươi trong này bày quầy bán hàng. Ta là quản lý. Ta có thể làm chủ. Chúng ta hoan nghênh ngươi đến. Đại hán nở nụ cười. Hắn cầm lấy một ly quả xoài nước nhìn một chút hỏi. Này nước trái cây màu sắc rất khốc. Nó muốn bán giá bao nhiêu tiền? Cho ta đếm một ly. 50 khối, 5 năm, 50 khối. Đại hán theo bản năng hỏi lại. Sau đó hắn cười cười móc ra một chương 50 tiền mặt đưa cho lão sát thủ. 50 khối, vậy ta đến một ly. Giá tiền này rất thích hợp. Xem ra tại định giá vấn đề bên trên ta nhiều lắm, thỉnh giáo với ngài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.